không khống chế được. Chương 45, lén lút tổng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiện Kỳ, ngươi lợi hại a, lại lén lút chạy đi tổng quân. Kỳ Hằng Lịch biết tin tức này thời điểm tức giận đến lập tức đem Dư Thiện Kỳ gọi vào trong cung, ngay mặt chất vấn nàng đây là chuyện ra sao. Trước hắn rõ ràng đã an bài xong Dư Thiện Kỳ công tác, kết quả nàng kéo dài đã đến tốt nghiệp, chờ tốt nghiệp sau khi lại không nhìn trước hắn sắp xếp chạy đi tổng quân. Ngươi đây là không đem ta để vào mắt sao? Dư Thiện Kỳ hành động này đúng là làm tức giận hắn. Bệ hạ, ta không có ý này, ta có thể giải thích. Dư Thiện Kỳ không có cách nào, nếu như không như vậy tiền trảm hậu tấu thoại, nàng ép căn bản không hề lựa chọn quyền lợi. Được, ngươi nói, ta muốn nhìn ngươi giải thích thế nào. Kỳ Hằng Lịch trên người bắt đầu tỏa ra tin tức tố, mang theo rõ ràng tức giận. Bệ hạ, ngươi an bài cho ta công tác rất tốt, ta rõ ràng bệ hạ một phen dụng tâm lương khổ. Thế nhưng, ta muốn dựa vào thực lực của chính mình, trở thành một xứng với công chúa người, bởi vậy ta đi tòng quân, trở lại cái kia ta quen thuộc nhất lĩnh vực, đi chứng minh năng lực của ta, cũng là vì không để cho người khác nói công chúa chuyện phiếm. Ngươi đúng là có cốt khí. Liên quan với Dư Thiện Kỳ chuyện trước kia, Kỳ Hằng Lịch trước không rõ ràng, thế nhưng bởi Kỳ Thụy Mẫn nguyên nhân, hắn đem Dư Thiện Kỳ tư liệu tra toàn bộ. Dư Thiện Kỳ lúc trước tại quân đội, xác thực xem như là có bản lĩnh, tiền đồ cũng là một mảnh tốt đẹp, nếu như không có phát sinh lần đó sự cố thoại, nàng hiện tại e sợ chí ít cũng là thiếu tướng cấp bậc nhân vật. Chỉ là, ngươi gạt ta đi tòng quân, ngươi cảm thấy ngươi làm rất đúng sao? Dư Thiện Kỳ vì Kỳ Thụy Mẫn suy nghĩ, xác thực là để Kỳ Hằng Lịch tiêu một chút khí thế, nhưng hắn không nhìn trước hắn chính mồm phân phó, đây cũng quá cản rỡ, quả thực chính là đối với hắn không nhìn, không có thể tha thứ. Ngươi đến tột cùng có hay không đem ta để ở trong mắt? Đừng tưởng rằng Mẫn Mẫn yêu thích ngươi, ngươi là có thể như thế cản rỡ. Bệ hạ, ta không hề có ý xúc phạm ngươi, lén lút tòng quân cũng là hành động bất đắc dĩ, kính xin ngươi bớt giận. Ta chỉ là muốn nói cho những người khác, công chúa chọn người là có thể dựa vào ta có thực lực đó, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem. Mời bệ hạ tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm được. Người đối diện một mặt quật cường, Kỳ Hằng Lịch cũng không có dự liệu được Dư Thiện Kỳ lòng tự ái mạnh như vậy, nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình đi chứng minh nàng là một xứng với Kỳ Thụy Mẫn người. Tuy rằng Dư Thiện Kỳ loại này phương thức giải quyết để Kỳ Hằng Lịch rất tức giận, thế nhưng không thể không nói chính là bám váy đàn bà không có cốt khí người càng thêm không xứng với nữ nhi của hắn. Tại Dư Thiện Kỳ trên người, hắn như nhìn thấy mình lúc còn trẻ, khi đó hắn cũng giống như vậy máu nóng, nhất định phải thông qua thực lực của chính mình để chứng minh năng lực của hắn. Ngươi cũng đã báo danh, chẳng lẽ ta còn muốn vì một mình ngươi đi nhúng tay quân đội sự tình sao? Tuy rằng Dư Thiện Kỳ mục đích là tốt thế nhưng phương thức nhưng chạm được hắn điểm mấu chốt. Ngươi đã rất nhiều năm không có được quá chuyên nghiệp huấn luyện, ngươi bây giờ có thể hay không cùng được với đều là cái vấn đề. Trong khoảng thời gian này, liền để ta trong cung người tốt tốt huấn luyện ngươi một phen, nếu là vác không được thoại, ngươi cũng sẽ không dùng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bệ hạ, ta sẽ cố gắng huấn luyện. Dư Thiện Kỳ theo dẫn đường người đi tới trong cung một lộ thiên sân huấn luyện, đối diện đã có người đang đợi Dư Thiện Kỳ. Đắc tội, tuy rằng Dư Thiện Kỳ cùng công chúa sự tình vẫn không có truyền đi thế nhưng có thể ở trong cung đợi người đều là nhân tinh, tin tức nếu là biết đến chậm kết cục chỉ sợ cũng khó nói, bởi vậy, người nơi này đều biết Dư Thiện Kỳ cũng biết nàng cùng công chúa quan hệ. Người này là trong cung chú binh thống lĩnh, có một thân thủ khá lắm, nhưng là cùng Dư Thiện Kỳ đối chiến trong quá trình, nhưng kinh ngạc phát hiện, hắn càng không thể áp chế lại Dư Thiện Kỳ, không hổ là đã từng trong quân đội có tiềm lực nhất người, dù cho rời đi quân đội nhiều năm như vậy thực lực vẫn rất khả quan. Hai người đánh rất lâu, vẫn hiện ra rằng có trạng thái, cuối cùng Dư Thiện Kỳ phát hiện đối phương một nhược điểm, thừa thắng xông lên, thắng nửa chiêu. Phò mã quả nhiên lợi hại, là ta thua. Trước lúc này, hắn vốn đang suy nghĩ quá có muốn hay không nhường, tuy rằng bệ ra lệnh là toàn lực công kích thế nhưng Dư Thiện Kỳ tốt xấu là công chúa Alpha, bệ hạ không thể thật sự đối với nàng làm cái gì, nhưng bọn họ không giống nhau, vạn sau một ngày tính nợ cũ thoại, bọn họ e sợ chịu không nổi. Bất kể là bệ hạ vẫn là công chúa, bọn họ đều không đắc tội được, đây chính là ở trong cung người hầu khó xử, tuy rằng lên chức dễ dàng, thế nhưng kém một bước thì có thể làm cho trước tất cả nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Chỉ là để hắn bất ngờ chính là, Dư Thiện Kỳ hoàn toàn không cần hắn nhường. Chỉ là, trên mặt của hắn có chút khó khăn, mở miệng nhắc nhở Dư Thiện Kỳ. Bệ hạ mệnh lệnh không thể không nghe theo. Nói xong, sân huấn luyện tràn vào một nhóm người đi vào, đồng thời hướng về Dư Thiện Kỳ phát đi rồi công kích. Dư Thiện Kỳ một người đối phó những này nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, trong thời gian ngắn vẫn còn có thể lấy ứng phó thế nhưng thời gian lâu dài sau khi thân thể khó tránh khỏi xuất hiện vẻ mỏi mệt, một người thể lực là có cực hạn. Trên sân huấn luyện, binh lính thay đổi một làn sóng rồi lại một làn sóng, Dư Thiện Kỳ thể lực cũng dần dần không chống đỡ nổi, mất công sức thở dốc, thêm vào nóng bỏng thái dương quay về người bạo sưởi, Dư Thiện Kỳ cảm giác đầu óc cũng có chút ảm đạm, đối diện mọi người một ít tập kích, Dư Thiện Kỳ trong đầu biết muốn tách ra thế nhưng thân thể đã không có cách nào, cấp tốc né tránh, bị bắn trúng một lần sau khi, sẽ có lần thứ hai. Đổi làm trước đây tại trong quân đội thoại, dù cho là loại xe này luân chiến, nàng cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ rất lâu, thế nhưng từ khi rời đi quân đội sau khi, nàng huấn luyện lượng thẳng tắp giảm xuống, tố chất thân thể cùng trước thời đỉnh cao vẫn không thể so với. Chỉ là Dư Thiện Kỳ ý thức được một điểm, những người này không có một công kích quá nàng, mặt trước nàng xoay người thì, mặt vừa vặn sắp đụng vào một người trên nắm tay, chỉ là thân thể nàng tốc độ đã không tránh thoát đòn đánh này, ngay ở nàng dự định mạnh mẽ chống đỡ trên đòn đánh này thời điểm, người kia lại thu hồi nắm đấm, nhìn ra Dư Thiện Kỳ sững sờ. Mặt sau Dư Thiện Kỳ thử quan sát kỹ một phen, phát hiện mỗi người đều là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, những người này là bị ra lệnh, bệ hạ không muốn Kỳ Thụy Mẫn biết chuyện này, cho nên mới phải như vậy thao tác, không thể không nói, bệ hạ đối với Kỳ Thụy Mẫn, là thật sự rất sùng. Nàng lần này nếu không là mượn dùng Kỳ Thụy Mẫn vì mượn cơ thoại, e sợ bệ hạ đã sớm xuống tay với nàng, dù sao, Công Nhiên Lơ là bệ hạ sắp xếp cùng hắn đối nghịch này tính coi thường hoàng quyền, đổi làm người khác sớm bị gờ yêu ta ép đi, nàng vẫn đúng là nên cảm tạ Kỳ Thụy Mẫn tại bệ hạ trong lòng địa vị. Này một hồi huấn luyện vẫn kéo dài đến Thái Dương xuống núi, Dư Thiện Kỳ tuy rằng uể oải thế nhưng là vẫn luôn chưa từng ngã xuống. Điểm này để người ở chỗ này đều cảm giác kinh ý, không hổ là Dư Thiện Kỳ, trước đây nàng những kia nghe đồn, xem ra quả thực không phải không có lửa mà lại có khói. Bệ hạ, phò mã một mình đấu thống lĩnh thắng, 8 phần 10 là người kia nhường, Kỳ Hằng Lịch đối với trong cung những này cõng thao tác biết rất rõ. Còn truyền đến tin tức nói, phò mã một dưới buổi trưa, chưa bao giờ bị đánh ngã xuống đất, trong cung binh lính hầu như có một bán đều cùng phò mã từng giao thủ. Bản lĩnh như thế này, đầy đủ chứng minh Dư Thiện Kỳ thực lực. Coi như nàng có chút bản lãnh, Kỳ Hằng Lịch vốn là cũng lo lắng Dư Thiện Kỳ hiện tại không thể so trước đây, vạn nhất có chuyện Kỳ Thụy Mẫn bên này hắn cũng đau lòng, cái này cũng là trước hắn cho Dư Thiện Kỳ sắp xếp nhẹ nhõm như vậy trước vị nguyên nhân, nào có biết cái tên này lại không cảm kích. Bệ hạ, hiện tại Thái Dương đã xuống núi, không quay lại đi, e sợ công chúa bên kia cũng muốn lo lắng, ngài xem. Hắn từ Kỳ Hằng Lịch nói chuyện trong khẩu khí diện dò ra đến rồi Kỳ Hằng Lịch chân thực ý nghĩ, nếu bệ hạ đều có thả lòng người nhớ đến, như vậy thời điểm như thế này, chính là hắn cần mở miệng thời cơ. Hừ, xem ở Mẫn Mẫn trên mặt ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Bệ hạ thực sự là trạch tâm nhân hậu, Dư Thiện Kỳ lúc về đến nhà, phát hiện Kỳ Thụy Mẫn đang ngồi tại trên tràng kỳ chờ nàng. Trước bàn thả một chút món ăn, nhưng nhìn lên có chút lạ quái, làm sao cảm giác không có quen thuộc. Nàng mua nội trợ người máy lẽ nào ra trục trặc, đây là ta làm, Kỳ Thụy Mẫn xem ra có chút thật xấu hổ. Lần thứ nhất làm, không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Kỳ Thụy Mẫn trên tay có vài chỗ rõ ràng hồng ấn, làn da của nàng vốn là mềm mại, mặt trên bị dầu tiên đến địa phương, Dư Thiện Kỳ một chút liền chú ý tới. Nàng đem Kỳ Thụy Mẫn tay cầm lên, khoảng cách gần nhìn ấn ký phía trên, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Sau này không muốn làm, ngươi tức rồi, Dư Thiện Kỳ thái độ hiển nhiên là Kỳ Thụy Mẫn không có dự liệu được, điều này làm cho nàng có chút hoang mang. Ngươi không cần làm những này, để người máy làm là tốt rồi. Những này việc nhà, cũng không tới phiên Kỳ Thụy Mẫn tự mình động thủ. Dư Thiện Kỳ từ bên trong phòng lấy ra một chút thuốc mỡ, cho Kỳ Thụy Mẫn bôi lên. Không đau, Kỳ Thụy Mẫn hiểu được Dư Thiện Kỳ là trong lòng thương nàng. Qua mấy ngày liền tản đi, ngươi nên đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Kỳ Thụy Mẫn lôi kéo Dư Thiện Kỳ ngồi vào trước bàn, cho nàng kẹp một điểm món ăn, sau đó một mặt chờ mong mà nhìn Dư Thiện Kỳ nuốt vào. Thế nào, ăn rất ngon, Kỳ Thụy Mẫn nên thả một bát muối xuống, mặn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Dư Thiện Kỳ trước đây tại quân đội thời điểm có lúc chấp hành nhiệm vụ, ăn qua so với này còn khó hơn ăn đồ vật, vì lẽ đó, dù cho là loại này mặn muốn chết món ăn, cũng có thể mặt không biến sắc ăn xong. Có thật không? Vậy ngươi ăn nhiều một điểm. Kỳ Thụy Mẫn vốn là trong lòng còn có chút bận tâm làm món ăn ăn không ngon, nàng cũng không có hưởng qua thế nhưng Dư Thiện Kỳ vừa nói như thế, nhất thời hài lòng lên. Dư Thiện Kỳ đem Kỳ Thụy Mẫn làm gì đó đều ăn xong, liền nóng đều uống đến sạch sành sanh. Xin lỗi, ta quá đói bụng, đều ăn xong. Không sao, ngươi ăn no là được. Nhìn mình làm gì đó bị ăn được sạch sành sanh, Kỳ Thụy Mẫn trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn. Xoay người, Dư Thiện Kỳ để nội trợ người máy cho Kỳ Thụy Mẫn đi làm cơm, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Thụy Mẫn. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì, ta dự định một lần nữa mua đống nhà, hôm nào chúng ta cùng đi xem một chút đi. Dư Tiện Kỳ vốn định nói cho nàng Tòng Quân sự thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng có chút không nói ra được. Thế là, đổi giọng nói một chuyện khác, nơi này nhà quá hẻo lánh, Kỳ Thụy Mẫn ở đây cũng không tiện, cho nên nàng trước cũng xem trọng khác một ngôi nhà chị An, hoàn cảnh những này cũng không tệ, tuy rằng quý thế nhưng nàng qua nhiều năm như vậy, cũng tích trữ chút tiền, vẫn là mua được. Lời nói như vậy, nàng Tòng Quân đi rồi sau khi cũng yên tâm một ít. Tốt, Kỳ Thụy Mẫn cũng không biết Dư Tiện Kỳ ý nghĩ, cho rằng Dư Tiện Kỳ chỉ là đơn thuần muốn dọn nhà mà thôi. Bởi vì nơi này vốn là độc thân khu nhà ở, hai người trụ thoại quả thật có chút nhỏ. Cách chương.